One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 206, Thái. Nautilus, lawyer dám nói thế với. Tự nhiên là có hắn tự tin. Sang là ai? Tứ hoàng, OP thế giới lớn nhất quái vật kinh khủng một trong. Hắn mọi cử động lo lắng lấy toàn thế giới tâm thần. Bất kể có phải hay không là chủ động chú ý, hắn sức ảnh hưởng liền đặt ở này. Gió thổi không dao động, mưa không đánh nổi, người khác muốn không chú ý đều không được. Nếu như nói chiến quốc dậm chân một cái, toàn bộ đại hải trình đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra lời nói. Này Hồng Phát hát cái xì hơi, cũng là một trận bao phủ toàn thế giới phong bão. Cái này không chỉ có là trên thực lực khác biệt, càng là về mặt thân phận khác biệt. Hồng Phát làm hải tặc, chiếm cứ tại tân thế giới, không người dám can đảm khiêu khích. Phần này uy danh cũng không phải bị gọi đùa vì thế giới chính phủ chó săn, chiến quốc có thể đánh đồng. Loại quái vật này, nếu như không có chuyện gì, là không thể nào rời đi lãnh địa mình tại trên đại dương bao la đi dạo. Hắn hôm nay xuất hiện tại Y Ân đảo, tình huống liền rất rõ. Từ trên bản chất tới nói, Hồng Phát hải tặc đoàn cũng không phải là cái gì vô cùng hung ác gia hỏa. Bọn họ có chính mình nguyên tắc, nhưng cũng không phải mũ rơm như vậy ngây thơ. Bọn hắn thủ đoạn hung ác, nhưng cũng không phải biết bọn người tàn nhẫn như vậy. Hồng Phát hẳn là biết Ian ở trên đảo phát sinh cái gì. Nói câu đại mà hiện lời nói, vì hòa bình thế giới, cho nên hắn tới. Tốt a, vậy liền tâm sự. Đúng lúc, ta cũng muốn biết nơi này đến phát sinh cái gì. Hơi cân nhắc một hồi, Sang sẽ đồng ý lawyer thuyết pháp. Chính có ý đó. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy chương băng ghế bị ngưng kết đi ra, phân bố tại mọi người dưới mông. Nhìn trước mắt những này tản ra lăng liệt hàn khí đồ chơi, hơn người liền làm như không nhìn thấy, đều tự tìm chuyện làm qua. Mà Sang nhức cả trứng nhìn lấy lawyer không để ý ngồi xuống, đành phải lặng lẽ tại trên mông bao trùm vũ trang sắc bá khí, còn ngạnh hóa, lúc này mới cẩn thận ngồi lên. Keng, nghe này một tiếng bé không thể nghe sắt thép va chạm âm thanh. Lawyer giả bộ như không nghe thấy bộ dáng, bắt đầu giảng thuật. Hắn đem trọng điểm đặt ở Atha gia tộc vì trường sinh bất lão bức hiếp Bibis gia tộc phía trên. Đối với mình cùng Atha gia tộc ân ân oán oán không nhắc tới một lời. Dù sao song phương giờ phút này thân phận khác biệt, coi như hắn trước kia đối nhân vật này 10 phần tán đồng, lawyer cũng sẽ không ngốc đến toàn bộ đỡ ra. Theo lawyer giảng thuật, Sang sắc mặt âm tình bất định, trên thân sát khí cũng lúc ẩn lúc hiện. Khi hắn biết ở trên đảo toàn bộ cư dân đều bị trùng chiều thôn phệ thời điểm, một cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, đem trên trời đám mây đều tách ra ra. Ánh nắng ấm áp dưới, Sang thanh âm lại là lạnh lùng như băng. A, khó trách cùng nhau đi tới người nào đều không có phát hiện. Nguyên lai, bọn họ đều đã chết. Hồng Phát hải tặc đoàn hơn người cũng là sắc mặt dày đặc, trầm mặc không nói. Như vậy, hung thủ cũng là Bibis gia tộc những người kia sao? Vâng, đối mặt hỏi thăm, lawyer thản nhiên gật gật đầu. Bất quá, bây giờ nghĩ tìm bọn hắn báo thù cũng không có cách nào. Bởi vì, lawyer nói chuyện, dùng băng mang đem bên kia đống đá tiếp theo cỗ hoàn hảo thi thể kéo tới. Bibis gia tộc người, tại Atha gia tộc, cũng chính là thiên long nhân nhóm bị huyết tủy trùng chiếm lấy ý thức về sau, liền làm là thứ nhất phê tế phẩm bị ăn sạch. Người nhìn, lawyer dùng băng mang cắt mò thi thể dạ dày. Bên trong rầm rầm chảy ra một chỗ, vàng lục bạch hồng, vô cùng bẩn nội tạng để cho người ta thẳng phạm buồn nôn. Bất quá ngoài ra khiến người chú mục nhất, vẫn là này nhất đại đoàn che kín nếp uốn khối thịt. Này kích thước cùng hình thái, đều tuyệt không phải nhân loại trong bụng nên có cái gì. Nhìn lấy này bởi vì kích thích còn không ngừng nhúc nhích khối thịt, Sang như có điều suy nghĩ. Những này, ta tại đường đi bên trên cũng nhìn thấy qua. Chúng nó cũng là huyết tủy trùng bản thể a. Đúng, cũng không đúng. Lawyer tiếp tục khống chế băng khối hình thành đục đao. đinh đương một chút, đem khối thịt hậu phương cột sống đục mở. Đây coi như là một bộ tương đối hoàn chỉnh huyết tủy trùng thi thể. Bởi vì nó là bị binh lính bên trong tay bắn tỉa đánh trúng lựa đi ra. Thịt ục ục bọc lấy màu trắng màng thịt huyết tủy trùng trên lưng. Chỉ có một cái ngón cái thô huyết động. Chúng nó bản thể là cái này một đoàn nhỏ. Này một khối thịt lớn. Xem như ăn bộ phận loại hình đi. Lawyer giảng thuật hoàn tất. Hơi vung tay. Băng mang mang theo thi thể cùng đông lạnh thành một đoàn tang vật bay ra ngoài. Như vậy hiện tại, người có thể nói cho ta biết cái này đến là cái quái gì sao? Lawyer chỉ hai người bên cạnh cự đầu to. Mà lại, vì cái gì bị thương thành dạng này? Hắn đều vậy mà không có chết. Sang đột nhiên trừng to mắt. Đột nhiên quay đầu đi. Quả không phải vậy. Tuy nhiên vẫn như cũ là hai đoạn. Nhưng húc một nửa trên đầu trong mắt lại là rất nhỏ chuyển động một cái. Tựa hồ là bởi vì bị lawyer đột nhiên vạch trần cho giật mình. Có chút khống chế không nổi. Bắt đầu còn không dám xác định. Bất quá bây giờ xem ra. Cái này thật đúng là vật kia nói chuyện. Sang sờ lấy chuôi kiếm đứng lên. Đối lawyer lễ phép tính gật đầu ra hiệu. Như vậy xin lỗi không tiếp được một chút. Ta trước tiên đem chỗ hắn lý. Lawyer, xử lý, lại nói. Ngươi có phải hay không hẳn là trước nói một câu hắn đến là cái gì a uy? Chờ một chút, Sang, may mắn. Lúc này Beckman lên tiếng cắt ngang Sang động tác. Làm sao à, Beckman, Sang kỳ quái quay đầu lại. Ngươi biết thứ này, nếu như không thể mau chóng giết hắn, hậu quả khó mà lường được. Biết, đương nhiên biết. Beckman ngậm lấy điếu thuốc quyền, mắt nhìn đã tại Sang sát khí dưới không ngừng phát run húc. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía lawyer, dò hỏi, lawyer, tại chúng ta đến nơi này trước đó, để húc phát ra gào thét hẳn là các ngươi a. Như vậy các ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường đâu? Dị thường, lawyer bưng lên cái cằm, cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên. Hắn vỗ tay một cái, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn tìm đến chính mình muốn tìm đồ. Đó là một đoạn đứt gãy gông xiềng. Căn cứ Momonga nói, hẳn là chính mình không trung buông xuống đem cái đồ chơi này phá hư. Húc mới lấy thoát khốn. Chính là cái này sao? Yasop đem đồ vật nhặt lên, vứt cho Beckman, tiếp nhận đồ vật. Beckman khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Chào hỏi Sang tới, ngươi nhìn, quả nhiên là bởi vì cái này. Sang đụng qua đầu dò xét một hồi, vỗ trán một cái. Hả, đúng, chỉ có lôi đình chi thạch tài năng hoàn toàn diệt sát Nautilus. Ta kém chút đem cái này đều quên. Meo meo meo, lawyer chấn kinh nhìn lấy Sang cùng Beckman. Cả người đều giác không được khá. Ngọa tào, ta con mẹ nó meo vừa rồi nghe thấy cái gì? Nautilus. Lôi đình chi thạch, bước kế tiếp có phải hay không còn có hùng miêu nhân cùng thiên thần tổ đến thông cửa a ngọa táo. Không khỏi nhanh, vạn lawyer nghĩ lại liền bình tĩnh xuống tới. One Piece thế giới, ngày hôm đó khắp bên trong một cái. Xuất hiện những này thượng vàng hạ cám đồ, vật cũng không kỳ quái. Nơi này có tên là ngàn năm long đại điểu. Có các loại văn hóa bên trong thần thú hình chiếu. Cũng chính là huyễn thú loại. Có các loại kỳ kỳ quái quái trí tuệ sinh vật, còn có cực lớn đến không thể nói lý hải quái. Như thế đến nói chuyện, xuất hiện Nautilus cái gì, cũng liền không kỳ quái. Cái quỷ a, cái này hắn meo thế nhưng là Nautilus. Nautilus a uy, này cái thế giới Nautilus là dễ sống chung mặt hàng. Còn lôi đình chi thạch, uy, rớt sao, nhà ngươi quyền trượng còn ở đó hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.